Ôn nhu như hả? Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8, Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi được mời đến dự sinh nhật của Khương Hữu Thiện. Tiệc sinh nhật được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố N. Buổi chiều đó, Hạ Thanh Khê đưa nàng ra ngoài làm tóc và trang điểm. Hạ Thanh Khê mặc cái đầm dạ hội tay dài, cổ V khoét sâu lộ ra xương quai xanh gợi cảm, chân váy xẻ tà khoe ra đôi chân thon thả của cô. Mái tóc được búi gọn lên phía sau càng làm cho Hạ Thanh Khê thêm vẻ trưởng thành, chững chạc. Cố Yên Chi lại mặc một cái đầm dài màu kem xếp tầng mềm mại, thân trên được đính kim tuyến lấp lánh, hai vai buộc nơ lộ ra cần cổ và bờ vai trắng nõn đẹp đến động lòng người. Mái tóc được thắt bím nửa đầu cột một cái nơ nhỏ phía sau, Hạ Thanh Khê nhìn vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng của nàng đến không nỡ chớp mắt. Cố Yên Chi dù ở bao nhiêu tuổi vẫn là cái dáng vẻ trẻ trung và tao nhã khiến người ta vừa nhìn đã yêu quý. Khi hai nàng đến bữa tiệc, Giản Minh Nguyệt và Tiết Linh cũng đã đến, hai người họ một trắng một đen rất hài hòa, một lúc sau Kiều Gia Ý cũng đến, nàng ta mặc cái đầm xẻ tà gợi cảm, vừa nhìn đã biết là hàng thiết kế đặc biệt. Năm người đứng một bên nói chuyện với nhau, Hạ Thanh Khê và bọn họ quen biết rất nhiều người ở đây, Cố Yên Chi là người ngoài. Cũng không làm việc ở Tinh Quang nên nàng hoàn toàn không biết ai khác. Cả buổi nàng nửa bước cũng không rời khỏi Hạ Thanh Khê. Khương chủ tịch và phu nhân cuối cùng cũng đến, mấy cánh nhà báo thấy họ liền chen lấn nhau chụp ảnh. Ngay sau đó là anh trai của Khương Hữu Thiện và chị dâu của cô ấy cũng tiến vào. Tất cả bọn họ đều ăn mặc lịch sự và nho nhã. Khi chiếc xe chở Khương Hữu Thiện ghé trước cửa, cô ấy bước ra khỏi xe với chiếc đầm đuôi cá màu hồng. Tà váy thật dài rất rườm rà, trông cô ấy chẳng khác gì cái hộp quà hình người. Khương chủ tịch và phu nhân chỉ biết cười trừ, bọn họ không có cách với đứa con gái thích làm chuyện khác người này. Sợ Khương Hữu Thiện sẽ phát biểu linh tinh nên cả buổi cô ấy chỉ được phép khai tiệc bằng cái kịch bản mà anh trai cô ấy đã soạn sẵn. Nói là đãi tiệc sinh nhật nhưng thật ra lại là một dịp làm ăn, đàm phán của cha và anh trai Khương Hữu Thiện. Đến giữa bữa tiệc, anh trai Khương Hữu Thiện gọi Hạ Thanh Khê và Giản Minh Nguyệt đi cùng anh ta để gặp một số đối tác làm ăn. Hạ Thanh Khê và Giản Minh Nguyệt có thành tích tốt tại trường, đến Tinh Quang thực tập, hai người đã sớm được anh trai Khương Hữu Thiện nhận ra tài năng. Vì sau này bọn họ sẽ thành lập một studio trên danh nghĩa của Tinh Quang cho Khương Hữu Thiện tiếp quản, lúc này là thời điểm để họ bồi dưỡng cho Hạ Thanh Khê và Giản Minh Nguyệt để giúp đỡ Khương Hữu Thiện về sau. Cố Yên Chi không tiện đi theo Hạ Thanh Khê nên nàng cùng Kiều Gia Ý và Tiết Linh đi đến một căn phòng yên tĩnh của nhà hàng để nghỉ ngơi. Vì không ăn được bao nhiêu nên Kiều Gia Ý đã gọi vài món để ba người cùng ăn. Một lúc sau, Khương Hữu Thiện ngà ngà say chạy vào phòng, cô ấy nằm dài trên cái ghế sofa than thở. Bọn họ coi tôi không ra gì mà, bàn chuyện làm ăn cũng không muốn gọi tôi theo. Chẳng phải do cậu quá vô dụng sao? Kiều Gia Ý lạnh lùng nói. Cậu cũng xem thường tôi, cậu có phải là bạn của tôi không? Khương Hữu Thiện nhảy dựng lên. Kiều Gia Ý không quan tâm vẫn tiếp tục ăn rất ngon miệng. Khương Hữu Thiện tức giận bỏ đi ra ngoài tìm rượu để uống, Tiết Linh thấy vậy liền đuổi theo. Tôi đi trông chừng cậu ấy, lỡ ăn nói linh tinh lại phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Gia Ý không có ý kiến chỉ lặng lẽ ngồi ăn, Tiết Linh đi rồi Cố Yên Chi mới nói với nàng ta. Cậu lạnh nhạt như vậy sẽ khiến Hữu Thiện tổn thương. Cậu ta cũng biết tổn thương là gì sao? Tôi thấy cậu ta xứng đáng lắm. Kiều Gia Ý nhíu mày nói. Gia Ý, tôi hỏi thật. Cậu đối với Hữu Thiện thật ra là rất quan tâm. Tại sao lại không cho cậu ấy biết? Cố Yên Chi lo lắng hỏi. Tôi không phải không cho cậu ta biết. Cả cậu cũng nhìn ra, Khương Hữu Thiện một chút cũng chưa từng để ý đến tôi. Kiều Gia Ý buồn bã. Chẳng phải cậu ấy rất thích gần gũi với cậu sao? Kiều Gia Ý lắc đầu, nàng ta buông đũa xuống kể về câu chuyện của mình và Khương Hữu Thiện cho Cố Yên Chi nghe. Ba của Khương Hữu Thiện và Kiều Gia Ý là bạn thân, nhà hai người cũng bên cạnh nhau. Nàng ta và Khương Hữu Thiện sớm đã biết nhau, phải nói là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối. Gia đình Kiều Gia Ý là gia đình tri thức, gia đình Khương Hữu Thiện làm ăn kinh doanh. Hơn 10 năm trước. Khương chủ tịch nhận thấy thị trường giải trí ngày càng phát triển đã thay đổi từ kinh doanh trang sức đá quý sang lĩnh vực giải trí, sau đó liền làm ăn phát đạt đến hiện tại. Kiều Gia Ý từ nhỏ đã thông minh, ngoan ngoãn, Khương Hữu Thiện lại là đứa trẻ hoạt bát, nghịch ngợm. Đến khi đi học, thành tích của Kiều Gia Ý luôn đứng đầu, Khương Hữu Thiện lại nằm ở chót bảng. Thành tích kém cộng với tính cách không biết nghe lời, ba mẹ cô ấy không thể cho Khương Hữu Thiện vào những trường học dành riêng cho những cậu ấm cô chiêu được. Kiều Gia Ý vì vậy cũng không chịu đến những trường tốt hơn, nàng ta muốn cùng Khương Hữu Thiện học chung một trường. Mặc dù quậy phá nhưng tính cách Khương Hữu Thiện rất tốt, ở trường cô ấy có rất nhiều bạn. Kiều Gia Ý lại không như vậy, ngoài Khương Hữu Thiện, nàng ta không kết bạn với ai khác. Kiều Gia Ý vẫn luôn âm thầm yêu mến Khương Hữu Thiện, vì cô ấy mà nói dối mỗi lần Khương Hữu Thiện trốn học, nàng ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ cho người mình yêu. Năm hai người vào cao trung, Khương Hữu Thiện có bạn gái, một cô gái rất xinh xắn và hay cười. Tính cách người đó và Khương Hữu Thiện hoàn toàn hợp với nhau. Kiều Gia Ý biết, Khương Hữu Thiện thật lòng yêu cô gái đó, ngày ngày nàng ta ở bên cạnh đều nghe cô ấy nhắc đến người mình yêu. Nhìn thấy bọn họ lén lút hẹn hò, nhìn thấy bọn họ viết thư tình cho nhau, nhìn thấy những món quà mà bọn họ tặng nhau, cũng vì bọn họ mà nàng ta nói dối với ba mẹ Khương Hữu Thiện để cô ấy không bị phát hiện đang yêu đương. Kiều Gia Ý giống như Hạ Thanh Khê, âm thầm yêu một người, lặng lẽ bảo vệ người mình yêu, nhưng nàng ta không may mắn, cả thế giới đều nhìn ra tình cảm của nàng ta, chỉ có Khương Hữu Thiện vẫn chưa từng biết đến nó. Từ khi Khương Hữu Thiện hẹn hò, Kiều Gia Ý đã dần giữ khoảng cách với cô ấy, nàng ta muốn bảo vệ tình yêu nhỏ của mình, muốn tránh khỏi những tổn thương. Khương Hữu Thiện yêu đương được 2 năm, năm thứ 3 ở cao trung, cô gái kia phải đi du học, cô ta nói lời chia tay Khương Hữu Thiện vì không muốn yêu xa. Khương Hữu Thiện đau đớn đến tột cùng, nhiều ngày khóc lóc quên ăn quên uống. Sau đó cô ấy trốn học một thời gian dài, mỗi ngày đều là Kiều Gia Ý lặng lẽ giúp cô ấy chép bài, giúp cô ấy nói dối với ba mẹ. Mất vài tháng, tâm tính Khương Hữu Thiện mới có thể vui vẻ trở lại, nhưng nỗi ám ảnh dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Gia Ý biết Khương Hữu Thiện từ nhỏ đã yêu thích màu hồng. Người ta nói yêu một người thì bất cứ thứ gì của người đó cũng trở thành đặc biệt trong mắt mình, kể cả những khuyết điểm. Kiều Gia Ý trước đây không ghét màu hồng, nhưng cô gái mà Khương Hữu Thiện yêu rất thích màu hồng. Sau khi chia tay, Khương Hữu Thiện ám ảnh màu hồng đến bất cứ thứ gì của cô ấy cũng đều có màu hồng. Kiều Gia Ý chưa từng cảm thấy mình ghét màu hồng đến vậy. Khương chủ tịch hứa nếu Khương Hữu Thiện chịu hoàn thành chương trình đại học sẽ mở công ty cho cô ấy tự do tiếp quản. Khương Hữu Thiện đồng ý thi vào Kinh Nguyên. Ba mẹ Kiều Gia Ý vốn muốn nàng ta đi du học, đây cũng là ước mơ của nàng ta. Nhưng vì Khương Hữu Thiện, nàng ta từ bỏ ước mơ, thi vào Đại học Kinh Nguyên cùng Khương Hữu Thiện. Kiều Gia Ý nở một nụ cười nhạt nhẽo ở trên môi. Cậu biết không, những người có tính hướng khác biệt chỉ mong tìm được một người có cùng tần số với mình. Hạ Thanh Khê do dự không dám thổ lộ là vì cậu ấy sợ cậu không thể tiếp nhận phụ nữ. Nhưng đáng sợ hơn chính là, Khương Hữu Thiện thích phụ nữ, trùng hợp thay, tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng thích cậu ta, nhưng mà cậu ta không có thích tôi. Cách chương.